Cự Long thức tỉnh, chương 935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 935. Cả tầng hầm này là trọng địa của gia tộc Antonio, ngoại trừ con cháu đích truyền gia tộc thì không ai có thể vào ở cửa, đều là người trong huyết tộc có thực lực cường mạnh và trung thành của gia tộc canh gác, đâu phải bất kỳ người nào cũng có thể xông vào, càng đừng nói trước đó còn không có đến một dấu hiệu nào. Tôi là ông nội của anh, mẹ kiếp, hại tôi đi tàu xe mệt nhọc, không dạy cho các người một bài học thì thật có lỗi với bản thân. Lục Hy làm ngơ trước sát ý của đám người huyết tộc, thong thả bước vào tầng hầm, hơn nữa còn thể hiện mạnh mẽ sự bất mãn của mình. Vốn dĩ anh muốn sau khi về sẽ nghỉ ngơi thư giãn ở thiên nhân cư 2 ngày, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này, chỉ có thể chạy đến đây, đầy một bụng oán trách. Khả Thiên, các cậu mau đi đi, toàn bộ bọn họ không phải loài người, bọn họ là quỷ hút máu trong truyền thuyết phương Tây, người nào cũng có thực lực cường mạnh, hơn nữa bọn họ còn có súng. Sau một hồi kinh ngạc, Vân Vệ Hoành lại lo lắng đến mức nổi cả gân xanh. Không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là mấy con rơi hôi hám thích ẩn trong bóng tối thôi mà, sao thanh niên lại không bình tĩnh được như thế chứ, Lục Hy cười nói. Lúc này, Vân Khả Thiên cũng cười theo, anh cả, đừng sợ, anh Lục đến rồi, bảo đảm anh sẽ không có việc gì, anh yên tâm đi. Vân Vệ Hoành nghe vậy toàn thân chấn động, nhìn người anh em của mình và Lục Hy, không dám tin. Hơn nữa, người bên cạnh Khả Thiên lại dùng chữ con rơi hôi hám để gọi những người này, gần như vốn không coi họ ra gì. Nhưng làm sao có thể chứ? Đây là gia tộc Antonio đã từng dẫn dắt Vương quốc Anh đi đến vinh quang đấy, đây là quỷ hút máu người chứ không phải loài người trong truyền thuyết đấy. Trong lúc Vân Vệ Hoành chấn hãi không dám tin, sớm đã có 2 người mặc áo choàng đen đứng lên, há miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, 2 răng nanh sắc nhọn như đao, hiện lên vô cùng âm hiểm đáng sợ dưới ánh lửa. Keng, một tiếng âm thanh vũ khí tuốt ra khỏi vỏ bỗng vang khắp tầng hầm, là 2 người mặc áo choàng đen đột nhiên mở rộng 2 tay. Dưới ánh lửa, những móng vuốt sắc lạnh chiết xạ kim loại thò ra từ 10 ngón tay của họ, sau đó cào không khí. Vù, một tiếng, một người đâm về phía đầu của Lục Hy, một người đâm vào lồ cờ ngực của Lục Hy. Móng vuốt lướt qua không khí với tốc độ cực nhanh, Vân Vệ Hoành chỉ có thể nhìn thấy 4 đường ánh sáng lạnh, vốn không thể nhìn rõ quỹ đạo. Vân Vệ Hoành kinh hãi, lập tức đông cứng, sắc mặt trắng bệch, anh ta biết rõ với thân thủ của mình, nếu đối diện với tốc độ như vậy thì sẽ chết chắc, e rằng vẫn chưa phản ứng lại, móng vuốt đã xuyên qua não và lồ cờ ngực của anh ta. Trong tầng hầm, sắc mặt của những người huyết tộc khác đều lộ ra nụ cười lạnh lùng đắc ý tàn nhẫn. Hôm nay những người có tư cách đến tầng hầm canh giữ và làm chứng tộc trưởng lấy lại sức mạnh đỉnh cao, đều là những người nòng cốt nhất cũng là người lợi hại nhất trong gia tộc, đương nhiên những người canh giữ lối vào không thể sánh được với họ. Hôm nay có 2 người cùng ra tay, người Hoa Hạ đột nhiên xuất hiện nhìn móng vuốt đâm đến, dường như bị dọa sợ đến không phản ứng kịp lại đứng bất động ở đó, chẳng phải sẽ chết chắc sao. Duy chỉ có Bơn trên mặt lộ ra vẻ nặng nề. Cách chương.